Chương 117, biểu muội 11. Thời tiết thời gian dần qua lạnh, Sở Vân Lê phòng bên trong sớm đã đốt lên chậu than. Mấy ngày nay nàng chính mua cửa hàng tìm người, dự định mở son phấn cửa hàng. Bên kia QNZ dự định bên ngoài thành mở tiệm lương thực. Nhiều lần như vậy nàng QNZ phát hiện, tiệm lương thực bán được so nhà người khác hơi chút tiện nghi chút, thiện giá trị cũng sẽ bao nhiêu kiếm một chút. Còn có y y quán, cho người ta chữa bệnh. Ngày mùa hè bên trong bãi chút miễn phí giải nóng nước thuốc, trong ngày mùa đông nấu thượng một nồi đuổi lạnh nước thuốc, những này đều có thể chậm rãi ti cờ hờ lưu ý thiện giá trị mặc dù ở nàng xem ra không đáng cái gì, nhưng ở nàng không biết địa phương, có thể giúp không ít người. Bên cạnh nàng vẫn là tử ưu 2 tỷ bội sát người hầu hạ, dù là hiện tại có rất nhiều người hầu, cu nở dê không ai có thể vượt qua hai người bọn họ đi. Nghe nói Trịnh gia cùng Nô gia hôn sự bình thường tiếp tục về sau. Nàng liền để các nàng hai tìm người đi Trịnh ra bên kia người hầu miệng bên trong hỏi. Nguyên lai tại nàng phòng bên trong lại rơi ra ngân phiếu, Lâm Thị mừng rỡ như điên, lúc này mới trả lại Trịnh Chí Bạc. Nàng nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới trước đây Nghiêm bà tử trước khi chết có nói qua cho Lâm Thị chiếu cố nàng ngân phiếu còn tại nàng nơi nào. Sở Vân Lê tại nàng phòng bên trong chỉ tìm ra mấy ngàn lượng, rất rõ ràng là không đủ, điểm này ngân phiếu, càng giống là Nghiêm bà tử chính mình giấu xuống tới. Đầu to vẫn còn, thật đúng là vạn vạn không nghĩ tới tháng 11 bên trong buổi chiều, Thiệu An mang theo hắn nương quận vương thế tử phu nhân tới cửa, Sở Vân Lê tự mình đón vào. Tôn gia viện tử tại kinh thành bên trong vị trí không sai, trên cơ bản bên này viện tử đều thuộc về kinh thành ở hồi lâu nhân gia mới có, kia là có bạc cu nở dê mua không được. Thế tử phu nhân Bùi Thị năm nay hơn 30 tuổi, một mặt hòa ái, Yến Lan, ta nghe An Nhi nói qua ngươi. Sở Vân Lê làm cho người ta dâng trà, nghe vậy đúng lúc lộ ra chút ngượng ngùng. Bùi Thị ánh mắt sắc bén nhìn nàng, kỳ thật, An Nhi thân phận địa vị bao quát chính hắn sai sự, này khắp kinh thành bên trong, còn ga y nha ai thế đều xứng đáng, ngươi lời này không có là lạ ở chỗ nào, nhưng là như vậy trắng ra, tựa hồ có chút quá mức. Bất quá nhân gia cũng không nói lời khó nghe. Sở Vân Lê ngẩng đầu, cùng nàng đối mặt. Đối đầu nàng trong suốt ánh mắt, Bùi Thị giật mình, ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu như Thiệu An không có thân phận này ra thế, ngươi sẽ còn đối với hắn động tâm sao? A sẽ Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, trước kia hắn phụng Thiệu An chỉ là cái thợ săn, thật là một nghèo hai trắng, nàng không phải cũng cùng hắn hảo hảo. Sở Vân Lê nhìn về phía một bên Thiệu An, thấy hắn ánh mắt lo lắng. Nàng trả lời không chút do dự, Bùi Thị sắc mặt như thường, bưng lên nước trà uống một ngụm, đã như vậy, ta hứa hẹn ngươi. Quận vương thế tử nhưng có hai chắc phi, ngươi có thế tính một cái. Cái gì Sở Vân Lê sửng sốt, có lần trước định quốc công phủ xuôi gió xuôi nước, nàng là thật không nghĩ tới, lần này thế mà lại làm tiểu thiếp. Nàng ngây người, Thiệu An hơi biến sắc mặt, bên kia Bùi Thị thì cười nói, kinh hỉ đi kinh hãi còn tạm được. Thiệu An vội nói, nương, đến phía trước chúng ta không phải như vậy nói, ta liền muốn cưới nàng, sẽ không có người khác. Bùi Thị nhíu mày lại, trách mắng. An Nhi, nàng cha mẹ đều vong, tại Trịnh gia cái gì đều không có học, ngoại trừ có chút gia tài, còn có cái gì? Như thế nào sư nở dê đan nở dê quận vương phi thân phận cho nàng một cái chất phi, đã là xem ở giữa các ngươi tình cảm bên trên. Sở Vân Lê chậm rãi đứng lên, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn Thiệu An cùng Bùi Thị tranh chấp, rõ ràng lần này sợ là không có thuận lợi như vậy, nhìn về phía Tử U, thượng đồ ăn đi. Nhi tử bất mãn nàng hành động. Bùi Thị mặc dù không vui, nhưng vẫn là lưu lại dùng nữa, trước khi đi nói, ngươi nếu là nguyện ý, bà mối sẽ rất nhanh lên cửa. Sở Vân Lê cười yếu ớt, ngữ khí nghiêm nghị, ta không muốn, đời này tuyệt không cùng nhân vị thiếp. Bùi Thị nhướng mày, quay người lên xe ngựa. Thiệu An lôi kéo nàng tay, vợ của ta, liền ngươi một cái, sẽ không còn có người khác. Bùi Thị ngồi trong xe ngựa. Theo rèm khe hở nhìn thấy nhà mình nhi tử lôi kéo nhân ra cô nương tay thật sự nói cái gì, thở dài nói, thật đúng là Bùi Thị đi qua phía sau cửa, vốn là còn chút chờ mong Sở Vân Lê triệt để nghỉ ngơi tâm tư, này môn hôn sự, có thức. Hôn sự thả một chút, vẫn là trước tiên đem đằng trước Trịnh ra thu thập. 20 tháng chạp, lễ bộ thượng thư trì nữ Ngô Như Nguyệt thành thần, tân lang là cái năm sau tham gia thi hội cử tử, chung quanh hàng xóm đều ghen tị Trịnh Ngạn Minh hảo vận. Này cưới lễ bộ thượng thư nhà khuê nữ, vẫn là đích nữ, tiền đồ có hy vọng à, dù là hắn thi hội thi rớt, QNZ còn có thể dựa vào nhạc gia tìm làm quan, vào hoạn lộ là thỏa thỏa. Cho nên, Lâm Thị lặng lẽ sờ mượn bạc, đại bộ phận có thế chuyển đạt được bạc nhân gia đều nguyện ý khẳng khái giúp tiền kết phần thiện duyên, nếu không thừa dịp nhân gia thành thân phía trước kết thiện duyên, chờ sau khi kết hôn, nhân gia sẽ còn mượn bạc đợi đến thượng thư chi nữ vào cửa, chính là muốn giúp, cũng giúp không được. Nô Như Nguyệt thành thân hôm đó, Sở Vân Lê còn đi ra cửa nhìn, ngồi tại tiểu lâu lầu ba nhìn phía dưới trùng trùng điệp điệp đón dâu đội ngũ một đường trương dương đi qua, đồ cưới chừng 5-60 nhất, Trịnh Ngạn Minh ngồi ở trên ngựa, hăng hái đối chung quanh xem náo nhiệt bách tính chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm xem, tính toán chính mình muốn hay không tự mình đi đưa ra một phần hạ lễ, liền nghe được bên cạnh Thiệu An nói, chờ ta cưới ngươi hôm đó, nhất định so với bọn hắn càng náo nhiệt. Nghe vậy, Sở Vân Lê không lắm để ý, thuận miệng nói, đời này sợ là không thể nào. Nàng ngữ khí khinh phiêu phiêu, Thiệu An ánh mắt bên trong thất lạc thoáng qua liền mất, ngươi có phải hay không lấy chồng ta cũng không đáng kể đúng á. Sở Vân Lê không e dè, nếu như không phải gả ngươi, ta liền không lấy chồng. Nghe vậy, Thiệu An lập tức hài lòng, lập tức đứng lên, ta trở về liền làm ta nương tới cửa cầu hôn. Sở Vân Lê khoát khoát tay, nếu là làm chắc phi, vẫn là thôi đi. Ta cũng không muốn đầu bên trên đè ép cá nhân cho ta phân phối ngươi đến ta phòng bên trong nhật tử. Đi ra ngoài dạo phố còn phải hỏi qua người nhà. Còn có, dù là Thiệu An không động vào nhân gia, nàng cũng cảm thấy cách hướng. Lại có, nếu quả thật không động vào, vậy nhân gia cô nương cu nở dê ủy khuất ta, dựa vào cái gì phu quân đau lòng một cái thiếp thất, nói không chính xác chết sau không nghĩ ra còn phải để các nàng tiêu tán oan khí. Thiệu An sắc mặt thận trọng, ta sẽ làm cho nàng đáp ứng. Nàng nếu là thật không muốn, ta liền tự mình tìm người cầu hôn, hoặc là ta làm người ở rể nghe vậy. Sở Vân Lê nhịn không được phốc phốc cười, vẫn là tạm biệt, nếu để cho ngươi nương biết, còn không phải càng thêm không vui ta. Chúng ta không nóng nảy. Hai người nói chuyện tào lao nửa ngày, rốt cuộc là không có đi ngoại thành chúc mừng. Mà hôn sự, cu nở dê như vậy kéo xuống tới. Đảo mắt quá năm, nhắc tới cũng kỳ, Bùi Thị không thích nàng, nhưng năm lễ lại làm cho người đưa đến. Sở Vân Lê cu nở dê trở về lễ, tháng riêng 15 hôm đó, cung bên trong gia hiến, Thiệu An tổ phụ lao quận vương tấu mời nghị muốn làm nhi tử thừa kế tước vị. Hoàng thượng chuẩn tấu, Thiệu An cha thành quận vương. Thiệu An cũng tại chỗ liền thành quận vương thế tử. Vốn dĩ hắn trung thân sự liền rất nhiều người nhìn chằm chằm, bây giờ thành thế tử, mặc dù này thế tử chi vị sớm muộn là của hắn, nhưng bây giờ miệng vàng lời ngọc định ra, vậy hắn về sau nhưng chính là quận vương. Hắn thế tử, kia thỏa thỏa quận vương phi, trong lúc nhất thời, đi quận vương phủ thượng cửa bái phòng phu nhân đều nhiều hơn rất nhiều, thường xuyên truyền ra nhà ai phu nhân cùng quận vương phi trò chuyện vui vẻ, tiềm ý tứ cố ý kết thân. Nhưng Thủy Trung chưa chuyển ra có định ra nhân tuyển. Đảo mắt đến 2 tháng, thời tiết thời gian dần qua ấm áp lên, Sở Vân Lê liền yêu thích phơi nắng, mấy tháng nay nàng một chút không có nhàn rỗi, tại kinh thành bên trong bên ngoài ra mấy nhà son phấn cùng tiệm lương thực, chính là y quán cu nở dê ra 2 nhà, chỉ là chính nàng không có tự mình đi ngồi công đường xử án, đi lúc sau cũng không cách nào giải thích. Nàng đang nằm trong sân phơi nắng đâu rồi y, Tử U đi va o bẩm báo, cô nương, bên ngoài có người bái phỏng, là người biểu tẩu. Sở Vân Lê mở to mắt, Nỗ Như Nguyệt thấy Tử U gật đầu, nàng ngồi dậy, mời tiến đến. Nỗ Như Nguyệt một thân đại hồng y dì áo, từ nha hoàn dẫn một đường mặc hoa Phật liêu đi và ho, viện này thu thập đến mặc dù không bằng thượng thư phủ quý khí, nhưng khắp nơi tinh xảo, hoa cỏ tu bổ sự chẳng trị tinh tế, đặc biệt một phen ý vị. Những này không phải quan trọng chính là viện này vị trí cùng lớn nhỏ. Trước đây nghe người hầu nói nàng bây giờ ở chỗ này, Nỗ Như Nguyệt đầu tiên phản ứng chính là không tin, khi thấy đường bên trong chủ vị ngồi Sở Vân Lê lúc, nàng còn có mấy phần cảm giác không chân thật, ngươi thật ở tại nơi này năm ngoái cái bản quả nhiên là ngươi mua. Sở Vân Lê không đáp, trực tiếp hỏi, chính phu nhân tới cửa có chuyện gì? Sau khi kinh ngạc, chính là tức giận, ngươi ngược lại là thông minh, biết, ta không vui ngươi, chính mình lui một bước, như thế nào? Cùng biểu ca ngươi giấu ta song túc song tê, cảm giác như thế nào ngày hôm nay ngươi đối ta, liền không có một chút ấy náy trột dạ sao? Nàng cũng không ngồi xuống, đối tiểu nha đầu đưa lên nước trà cu nở dê nhìn cũng không nhìn, đi đến Sở Vân Lê trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn nàng, ánh mắt miệt thị. Sở Vân Lê ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng, Nô Như Nguyệt có ý tứ là viện này là Trịnh Ngạn Minh dưỡng, nàng lập tức cười lạnh nói, ngươi có phải hay không thật coi hắn Trịnh Ngạn Minh là cái bảo, đầu óc ngươi bên trong ngoại trừ tình yêu, còn có đường sao nghe vậy. Nô Như Nguyệt giận dữ, đưa tay liền muốn đánh, Sở Vân Lê một cái vung đi, đứng lên nói, chỉ bằng hắn Trịnh gia, có thể mua được cái viện này không sợ nói cho ngươi, ngày đó ta nuôi dưỡng ở Trịnh gia, bọn họ thu ta hơn 60 vạn lượng bạc, những năm này liền dựa vào cái kia sống qua, không phải bọn họ dưỡng ta, mà là ta nuôi hắn. Nhóm Ngô Như Nguyệt bụng mặt, tin tức này quá mức kinh ngạc, nàng nổi giận đều quên, kinh nghi bất định hỏi, ngươi nói bậy, ngươi dám nói đối với biểu ca ngươi không có tâm tư, ta thành thân sau các ngươi không có riêng tư gặp, quả nhiên nàng để ý chỉ có Trịnh Ngạn Minh. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ta từ khi ra tới, liền không còn gặp qua hắn. Nàng thực hoài nghi Ngô Như Nguyệt vì sao một mực chắc chắn hai người còn có lui tới, nghĩ như vậy, cũng liền hỏi. Ngô Như Nguyệt ánh mắt tránh đi nàng, ngựa khí chắc chắn, hắn khẳng định bên ngoài có nữ nhân điện quang hỏa thạch bên trong. Sở Vân Lê đột nhiên nhớ tới đêm đó nàng đối Trịnh Ngạn Minh đâm mấy châm, đột nhiên liền hiểu Ngô Như Nguyệt phen này ý đồ đến, đây là cảm thấy Trịnh Ngạn Minh bởi vì biểu muội mới không động vào nàng. Sở Vân Lê thử thăm dò nói, trong nhà chẳng phải có kia vị đồng câu Ngô Như Nguyệt nói thật nhanh, đồng cô làm ta bán. Thật đúng là nhà mẹ đẻ có dựa vào, nói bán liền bán. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ mạch lưu một bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.